Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1104, trang 1104. Khi còn nhỏ, tất cả mọi người nói ta tương lai nhất định sẽ cùng ta phụ thân giống nhau. Sau khi lớn lên quả nhiên như thế, nhưng là ta còn là vẫn luôn hy vọng có người có thể chứng minh cho ta xem. Loại đồ vật này là có thể thay đổi, có thể thay đổi sao? Bên cạnh lại có một người, Mạc Danh phiền muộn nhìn trời cảm khái một câu, hắn nhìn đỉnh đầu ngôi sao. Không biết vì cái gì đột nhiên cũng lấy hết can đảm nói câu ngày thường tuyệt đối không dám nói. Nói, phía trước, này đó bọn lính đến từ chính ngũ hồ tứ hải, lại bị cấy vào chip. Cho nên rất ít sẽ nói cái gì trong lòng lời nói, nhưng có lẽ là bởi vì gần nhất xem Vô Mặt cùng Sở Đức Chi Gian sự Mạc Danh có điểm cảm khái, cho nên này sẽ cái này binh lính cũng nói ra trong lòng lời nói. Có đôi khi ta cũng cảm thấy vận mệnh loại đồ vật này tương đối không thể hiểu được, rõ ràng đều là đồng dạng nỗ lực sinh hoạt ở cùng cái trên thế giới, dựa vào cái gì người khác vận mệnh chính là tốt, mà chúng ta chính là không tốt. Mọi người đều hướng tới cái kia người nói chuyện nhìn qua đi. Người nọ nói xong câu đó mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó đột nhiên xấu hổ cười một chút, như thế nào, ngươi, các ngươi sợ không phải muốn tố giác ta đi. Ngoặc kép, không, ta cũng đồng ý ngươi cách nói. Bên cạnh một người khác đứng lên, đối với người nọ nói, ta vẫn luôn cũng đều là như vậy tưởng. Một cái lại một cái thanh âm từ an tĩnh trong doanh địa vang lên, như là nói mớ, áo lai đế quốc bên kia còn vẫn luôn nói toạc hiểu sụp đổ là đã định vận mệnh. Đâu, các ngươi đều là tiền tuyến binh lính, đối chuyện này nhất có quyền lên tiếng, các ngươi nói. Hiện tại tảng sáng, như là sẽ sụp đổ bộ dáng sao? Chương 555 thấy quỷ đâu trông quân đội những người khác sau khi nghe xong những lời này sau. Đều bỗng nhiên không nói. Bằng vào bọn họ dễ hiểu kiến thức. Cho dù bọn họ cũng không rõ ràng trên chiến trường cụ thể thế cục. Chính là, dựa vào bọn họ cơ bản nhất cảm giác, bọn họ cũng dần dần nhận thấy được tảng sáng tựa hồ cũng không có áo lai đế quốc ngay từ đầu theo. Như lời như vậy nhỏ yếu bộ dáng, rốt cuộc, nếu tảng sáng thật sự có như vậy nhỏ yếu. Như vậy bọn họ này nhóm người như thế nào mỗi ngày còn sẽ giống chuột chạy qua đường giống nhau, bị truy đầy đường chạy đâu. Này đó quân nhân nhóm xa xa so trong thành người biết đến đồ vật muốn nhiều đến nhiều, bọn họ xuất thân có lẽ cũng không tốt, học được đồ vật cũng hoàn toàn không nhiều, nhưng là bọn họ lại thấy càng nhiều đồ vật, xem càng nhiều. Những người này trong lòng nghi ngờ càng nhiều, nhưng là những người này không có năng lực phản kháng, thân là trên thế giới này nhất cấp thấp một đám người. Cho dù bọn họ muốn phản kháng này hết thảy, lại cũng không biết nên như thế nào phản kháng, bọn họ hiện tại có thể nghĩ đến duy nhất phương pháp. Chỉ sợ cũng chỉ có gia nhập tảng sáng, chính là đối với này đó trên người bị trang bị chip người mà nói. Con đường này đã bị phá hỏng. Bọn họ thậm chí liền đấu tranh năng lực đều không có, áo lai đế quốc cao tầng vẫn luôn tự cấp này đó quân nhân nhóm tẩy não. Nói bọn họ thuộc về cao quý áo lai đế quốc, so tảng sáng đám kia người muốn cao quý không biết nhiều ít, chính là những người này càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, bọn họ mặt ngoài thoạt nhìn tựa hồ so tảng sáng đám kia người muốn quá đến hào, chính là những người này gần nhất cũng không phải không có thâm nhập tiếp xúc quá tảng sáng đám kia. Người, nguyên bản bọn họ cho rằng những cái đó cấp thấp người cùng bọn họ giống nhau, đều là hải cách đặc quốc nhất bình phàm người thường. Đối với người như vậy tới nói, vô luật xảy ra chuyện, gặp ngoài ý muốn, lại hoặc là bị kéo đi làm thực nghiệm tựa hồ đều là theo lý thường hẳn là, chính là hiện tại. Bọn họ khoảng thời gian trước quan sát qua những người đó, lại phát hiện ở tàng sáng tựa hồ trước nay đều không có bức bách người khác mạnh mẽ đương thí nghiệm phẩm sự tình. Không chỉ có như thế, ở giao chiến trong khoảng thời gian này, Áo Lai đế quốc những người này lại thấy được rất nhiều chuyện khác, mà những việc này không một không ở dao động những người này ý tưởng, liền từ trước đoạn thời gian lưỡng địa đối với tù binh khác biệt đối đãi đi lên rằng khoảng thời gian trước. Áo Lai đế quốc bắt được một cái tảng sáng người, này đối với Áo Lai đế quốc mà nói là kiện phi thường không dễ dàng sự, rốt cuộc theo chiến tranh tiến hành. Áo Lai đế quốc phát hiện bọn họ muốn bắt trụ tảng sáng người đã càng ngày càng không dễ dàng, đối với loại này tù binh, Áo Lai đế quốc nhất quán cách làm đều là thờ ơ, cho nên bọn họ cảm thấy tảng sáng cũng nên sẽ không trở về cứu người này, bởi vậy bọn họ quyết định chọn dùng một loại nhất giản dị phương pháp tới lợi dụng này đó tù binh. Chọn lựa một cái trời trong nắng ấm nhật tử, sau đó ở trước mắt bao người đem người này cấp xử quyết, này ở Áo Lai đế quốc những người đó trong mắt là hết sức bình thường sự tình, bọn họ vốn tưởng rằng đối với tảng sáng tới nói, người này chết sống hoàn toàn không quan trọng, ai có thể nghĩ đến. Tảng sáng cư nhiên nguyện ý hoa tương đối lớn bút tích tới cứu ra người này, cái kia bút tích đem Áo Lai đế quốc bên này tất cả mọi người chấn kinh rồi. Thế cho nên bọn họ một lần cảm thấy này có phải hay không cái bẫy dập, nhưng là xong việc trải qua nhiều lần nghiệm chứng, bọn họ mới phát hiện cũng không phải, bọn họ bởi vậy hào hào tống tiền tảng sáng một bút, xong việc. Chuyện này bị Áo Lai đế quốc những cái đó các tướng lĩnh hung hăng trào phúng một phen, bọn họ nói toạc hiểu này nhóm người lòng mềm yếu, dễ như trở bàn tay đã bị bắt được nhược điểm, nhưng là bọn họ không biết. Chuyện này cấp Áo Lai đế quốc những cái đó quân nhân nhóm trong lòng để lại bao lớn chấn động, nói tóm lại, gần nhất tảng sáng cấp này đó quân nhân nhóm chấn động một cái so một cái đại. Áo Lai đế quốc cao tầng nhóm nói một cái tiếp theo một cái, mỗi một cái nghe tới đều như vậy dễ nghe, nhưng là đối với này đó quân nhân nhóm tới nói, bọn họ đối với những cái đó nói ba hoa trích chòe nói không hề hứng thú. Chính là đối với người khác có thể ở trên chiến trường không màng hậu quả cứu bọn họ, lại có thể phiền muộn nửa ngày. Hết chương.